dân đó mà dân là chị dẫn cái đầu nó đi mà chị đi cũng mấy năm nay rồi, con cũng có theo chị mấy lần đó, thì con nói với chị nó thôi bây giờ mình tu theo thầy rồi thì thôi mình muốn cần cái thanh tịnh hơn, bây giờ chị dẫn đoàn đi như vậy thì chị đâu có thanh tịnh được. Mà họ cũng chắc gì họ đã thanh tịnh, mà em đi theo chị mấy lần thì em thấy trong đó hình như họ đều dùng cái đạo nhiều hơn là họ theo cái định của họ. Nếu mà bệnh thì cũng hay, mà đi lần dần như vậy thì nó cũng phiền hà quá. Thì con cũng có nói chị mấy lần, con nói thôi giờ chị thanh tịnh đi, còn mình nên giúp đỡ họ bằng tiền bạc như thế nào đó mình nghĩ qua cho bên đó họ giúp đỡ người ta. Nhưng mà mỗi tháng do bệnh đau, họ đau nhất như thế nào thì mình giúp hàng tháng như vậy, thì đó là mình cũng là làm từ thiện. Chứ bây giờ mình bỏ công sức ra, sau khi công sức của mình đó, nó không phải là cái chỗ đó, vì mình đã xin đi bên thầy. Mà bên thầy là cần cái thanh tịnh hơn. Thì như vậy nó não quá, người này nói con tiếng, người kia nói ra tiếng, mà chị hay bị như vậy. Ví dụ như chị đi thì người ta nói ủa sao mày mặc đồ này mày chưa đắp như mà sao giờ mày mặc đồ này rồi, hỏi vậy thì chị cũng biết trả lời sao. Thì chị hỏi con, thì con nói thì chị cứ nói thẳng là tôi đã quy y rồi, nhưng tại thầy nói là việc gia đình với việc mẹ con thầy cho về vậy thôi chứ không phải là chưa quy y. Mà chị không có nói rõ, chị cứ nhút nhát gì đó. Thì ba con nói chị cứ nói thẳng với thầy để thầy chỉ cho. Chứ bây giờ ai chỉ, bây giờ con cũng biết làm sao, chị cứ xuống con nói. Nhưng mà con nói làm sao giờ việc của chị con cũng biết sao. Thì con cũng bạc thầy như vậy để thầy chỉ thêm cho chị. Chị được. Thôi bây giờ tốt hơn hết mấy con lập thân mấy con, bởi vì mình nói ra nó thành chướng người ta tội. Thôi đừng nói gì hết, mấy con chỉ làm thân thôi nhé. Thôi bây giờ chỉ có bất động tốt nhất, không có vậy thôi con, đừng nói gì hết. Con đi thì con thấy tôi người ta bây giờ con có thể con giúp đỡ một cái gì đó, con giúp đỡ cho con. Thế con đừng đi, con phải lo cho con. Thế con đi đặng quá, không được gì mà con mất cái gì đó. Con giúp cái gì con cứ giúp thôi, con gỡ con giúp thôi. Đó đủ rồi. Còn lo cho cái sự yên tĩnh cho mình tốt hơn. Thôi bây giờ đến đây thăm con. Mấy con về thăm thầy thì con mấy con xong rồi. Bây giờ thầy xin mấy con đại diện xuất bác cho thầy nhé. Thì học này đó. Con muốn xuất bác thầy. Bé xin đại con góp một phần một tay. Dạ con vào rồi. Cảm ơn con. Dạ có đó thầy. Con vừa rồi con đi qua bên Mỹ, con thấy một cái vị hòa thượng lịch mà giống thầy không có sai một tí nào luôn. Con lên đó con có thiền đường đó. Con thấy tự nhiên thấy hồi sao thắng thầy tôi quá vậy. Ở bên Mỹ có một hòa thượng đó lịch rồi mà giống thầy không sai một tí nào hết. Thế nó hồi sao thấy thầy quen quá mà sao đây. Nó giống y hệt luôn. Có người hòa thượng bên Mỹ người giống người mà con quá thì giống.